Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 49, góc truyện audio.com. Vì thế bởi vì trước khi đi cùng thiếu niên hôn môi ôn tồn một phen. Lê Cẩm hôm nay cư nhiên cùng Trần Tây Nhiên ở Tống phủ trước cửa gặp. Trần Tây Nhiên xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cảm giác hôm nay thái dương quả thực lên từ phía tây. Luôn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân Lê Cẩm cư nhiên sẽ đến trễ a. Dĩ vãng hắn đến thời điểm Lê Cẩm chính là đều đã viết chính tả rất lớn độ dài. Đâu giống lần này cư nhiên cùng hắn ở cửa chạm mặt. Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên vào cửa. Tống tiên sinh trong nhà đại lang đều nghi hoặc nói một câu. Lê đại ca hôm nay cư nhiên không có sớm đến. Ta còn ở cửa thủ rất lâu. Lê Cẩm bất đắc dĩ. Hắn bất quá ngẫu nhiên lười biếng một chút a. Nói nữa hắn vẫn là so cách vách học đường người đến sớm. Trần Tây Nhiên nhìn Lê Cẩm sắc mặt, cười nói, đại lang, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Lê đại ca như vậy mới giống người trẻ tuổi sao? Phía trước đều tự hạn chế lão thành làm người cảm thấy rất khó tiếp xúc. Đại lang tự hỏi một chút, sau đó mặt bánh bao ở Trần Tây Nhiên nhìn chăm chú. Lắc lắc đầu. Lê đại ca vốn dĩ chính là người trẻ tuổi. Trần Tây Nhiên lặng im một chút. Lúc này mới nhớ tới Lê Cẩm so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi sự thật. Cho nên hắn sao có thể nói Lê Cẩm già a? Một ngày học tập thực mau kết thúc. Lê Cẩm bước đi y quán ngồi khám. Gần nhất tới y quán người số lượng tăng gấp bội. Đại bộ phận đều là nhiễm phong hàn. Lê Cẩm bảo Chu Quý nấu nhiều thêm hai phó dược. Chu Quý nói, Lê Đại Phu, dược nấu hảo, hiện tại độ ấm vừa lúc uống. Dược này ta nên bưng cho ai? Lê Cẩm liếc mắt nhìn hắn, đi theo hắn vào nội đường. Nói, tự nhiên là hai chúng ta uống. Chu Quý vẻ mặt nghi hoặc, chính là chúng ta lại không có sinh bệnh a. Lê Cẩm bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Tuấn Lãng mi nhăn lại, hoãn vài giây mới nói. Đây gọi là phòng hoạn khi chưa xảy ra. Cảm mạo sẽ lây bệnh cần trước tiên dự phòng. Lời này nói đơn giản nhưng cổ nhân có chính mình tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Lê Cẩm giải thích không thông. Hắn đơn giản mệnh lệnh Chu Quý theo hắn cùng nhau uống. Thậm chí còn bổ sung một câu. Người về nhà tốt nhất trước tắm rửa. Miễn cho đem bệnh khí mang cho người trong nhà. Chu Quý nghĩ chính mình tuy rằng không sinh bệnh nhưng ở y quán đánh tạp tiếp xúc đều là người bệnh. Chính như Lê Đại Phu lời nói. Khó tránh khỏi dính lên bệnh khí. Vào nhà trước thay quần áo tắm rửa không thành vấn đề. Nhưng uống dược, thôi, nếu Lê Đại Phu mệnh lệnh, hắn vẫn là uống đi. Lê Cẩm vốn đang tính toán mấy ngày nay cùng thiếu niên hảo hảo ôn tồn một phen. Rốt cuộc hắn thân thể này cũng mới 18 tuổi. Đúng là huyết khí phương cương tuổi tác. Vốn dĩ vẫn luôn cấm du xê không có gì. Nhưng một khi khai huân, muốn lại như khổ hạnh tăng sinh hoạt. Hắn thân thể cũng không đồng ý, nhưng bởi vì trong nhà còn có tiểu tể tử mới hơn 2 tháng. Sức chống cự bạc nhược nhất. Lê Cẩm tìm chút làm rơm dạ phô chê y mặt đất ở thư phòng. Bảo thiếu niên cho hắn một đệm giường tử. Tần Mộ Văn nghe được Lê Cẩm lời này ngốc lăng một chút nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Hắn cắn môi, không dê y một tiếng dựa theo Lê Cẩm phân phó mà làm. Lê Cẩm dựa vào ký ức đem hôm nay Tống tiên sinh ra vế chê y ký lục xuống. Mặc kệ nói như thế nào, gừng càng già càng cay. Tống tiên sinh đối câu đối bản lĩnh so với hắn cùng Trần Tây Nhiên cao hơn nhiều. Lê Cẩm nghĩ nhiều ôn tập nói không chừng chính mình cũng có thể từ giữa tìm được một chút linh cảm. Chờ đến Lê Cẩm phục hồi tinh thần lại. Thiếu niên đã làm tốt đồ ăn. Đem tiểu bao tử ôm vào trong ngực cho hắn uy cháo bột. Đặt ở trước đây Lê Cẩm khẳng định tiếp nhận tiểu bao tử sau đó bánh bao cho hắn cha một sán lạn tươi cười. Nhưng lần này Lê Cẩm lại nói, văn văn, đem hài tử ôm về phòng đi. Hắn không thấy được, Tần Mộ Văn khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Thiếu niên cho bánh bao uy xong cháo bột. Lê Cẩm đã gánh nước đi tưới đồ ăn. Hắn có thể nhìn thấy trên y mặt bàn Lê Cẩm đem hắn thích ăn bắp cùng rau trộn dưa chuột đều để lại. Nhưng trong lòng vẫn là rất khổ sở. Tần Mộ Văn nghĩ hắn có phải hay không đêm qua thân thể banh thật chặt. Lê Cẩm vẫn luôn nói cho hắn không phải sợ. Thả lòng, lúc này mới chọc đến Lê Cẩm không cao hứng cho nên muốn phân phòng ngủ sao. Tần Mộ Văn ăn đồ ăn cảm giác nhạt như nước ốc. Hắn muốn cùng Lê Cẩm giải thích. Ngày hôm qua hắn không phải sợ. Hắn đơn thuần chỉ là khẩn trương. Nhưng sau đó thực mau liền ở Lê Cẩm thủ hạ bị đánh cho tơi bời. Đánh mất thân thể quyền chủ động. Hoàn toàn toàn đem chính mình giao phó ra. Hắn tính cách trời sinh sang sảng thẳng thắn. Có chuyện không thích cất giấu. Chỉ tiếc nguyên chủ Lê Cẩm không thích hắn mở miệng cho nên hắn phía trước rất ít nói chuyện. Lần này Tần Mộ Văn tính toán cùng Lê Cẩm giải thích một chút chính mình tình huống. Sau đó bảo đảm lần sau nhất định ngoan ngoãn thả lòng. ... Lê Cẩm gánh nước trở về thấy thiếu niên ở trong sân dạo bước. Để sát vào còn có thể nghe được trong miệng hắn ở lẩm bẩm cái gì. Giống như ấp ủ chính mình câu nói. Đây là làm sao vậy? Lê Cẩm dẫn đầu mở miệng. Tần Mộ Văn nghe vậy thân thể cương một chút. Hắn giơ tay nhéo nhéo nóng bỏng vành tai. Chỉ cảm thấy chính mình muốn đem chuyện mất mặt như vậy nói ra nội tâm liền tính là làm nhiều chuẩn bị cũng không được. Nhưng vì không cho Lê Cẩm sinh khí. Tần Mộ Văn ngoan ngoãn đi đến trước người hắn. Rũ đầu, không dám nhìn Lê Cẩm. A Cẩm, ta đêm qua. Lê Cẩm cẩn thận nghe không cắt câu của hắn. Hôm qua hắn cũng là lần đầu tiên. Trước đây tuy rằng đem Ngô Đại Phu lưu lại y thư đều xem một lần. Biết được ca nhi cùng nam nhân thân thể không từ mặt ngoài xem ra không có gì khác biệt. Đều giống nhau từ phía sau tiến vào. Nhưng chân chính làm thời điểm hắn vẫn là sợ chính mình sẽ làm bị thương đến thiếu niên. Nhưng những ý niệm đó ở thiếu niên cuối cùng hoàn toàn mở ra thân thể. Tiếp nhận hắn thời điểm tất cả đều bị Lê Cẩm ném tới một bên. Hắn thể lực vốn dĩ liền hảo. Thiếu niên ban đầu khóc lóc xin tha. Sau đó khóc cũng khóc không ra chỉ có thể bị động thừa nhận. Lê Cẩm lúc này mới phóng xuất ra. Ôm hắn ngủ. Lê Cẩm nghĩ nếu thiếu niên nói hôm qua quá kịch liệt. Hắn cũng chỉ có thể vuốt cái mũi nhận. Dù sao người là của hắn. Liền tính hiện tại thân thể không tiếp thu được về sau luôn có thói quen thời điểm. Làm một người nam nhân hắn tuyệt đối sẽ không ở phương diện này nhượng bộ. Lê Cẩm đã cho chuẩn bị thiếu niên lên án chính mình. Không nghĩ tới thiếu niên lại gập ghềnh giải thích. Ta đêm qua làm ngươi thất vọng rồi. Ta ngày hôm qua là bởi vì quá khẩn trương. Về sau sẽ không. Chúng ta không cần phân phòng ngủ. Được không? Lê Cẩm tâm trong phút chốc trở nên thập phần mềm mại. Hắn chưa từng gặp qua người giống thiếu niên thuận theo. Thuần tịnh rồi lại nhiệt tình như vậy. Vì thế hắn nhéo nhéo gương mặt thiếu niên. Tiến đến hắn bên tai. Nói, ngươi ngày hôm qua phản ứng. Ta thực vừa lòng. Thiếu niên mặt nháy mắt đỏ lên. Lê Cẩm lại nói. Lần này phân phòng ngủ là bởi vì trong thị trấn rất nhiều người cảm nhiễm phong hàn. Ta ở y quán theo chân bọn họ tiếp xúc nhiều lo lắng cho ngươi cùng hài tử dính bệnh khí. Thiếu niên há to miệng. Hoàn toàn không thể tin được. Lê Cẩm phân phòng ngủ cư nhiên là lý do này. Kia hắn vừa mới nói nhiều như vậy. Quả thực muốn ngượng chết người a. Lê Cẩm nhìn đôi mắt hắn. Hoàn toàn không cho hắn ở chính mình trước mặt trốn tránh. Người có thể đem ý nghĩ của chính mình trực tiếp cùng ta nói ra. Ta thực vui vẻ, đến nỗi ngươi vừa mới nói. Ta kỳ thật cũng không có đối với ngươi phản ứng thất vọng. Ngươi đã làm thực hảo. Chúng ta nhật tử còn lâu. Ta sẽ làm ngươi mau chóng thói quen ta. Biết không, thiếu niên lui không thể lui. chỉ có thể phát ra một âm thanh mang theo giọng mũi ân. Lê Cẩm vỗ vỗ đầu hắn, nói, bánh bao khóc, đi chiếu cố hắn đi, mấy ngày nay ta không thể ôm hắn, bảo hắn ngàn vạn đừng quên cha. Thiếu niên được đến xá lệnh cơ hồ là chạy trối chết. Xem ra hắn liền tính rộng rãi hào phóng, với chuyện này vẫn là thập phần ngượng ngùng. Bất quá Lê Cẩm lại thập phần vừa lòng hắn ngây ngô. Như vậy hắn liền có thể đem người từ đầu tới đuôi biến thành chính mình thích bộ dáng. Xác thực tới nói hiện tại Tần Mộ Văn chính là hắn thích bộ dáng. Nhưng hết thảy còn có thể nâng cao một bước. Lại qua mấy ngày Hạnh Lâm Đường bên này người bệnh không giảm còn tăng. Có người tới xem bệnh khác thậm chí đều bị cảm nhiễm phong hàn. Chu Quý xem ở trong mắt, không khỏi cảm thấy hãi hùng cây ết iota pê vía. Những người đó chỉ là cùng phong hàn người bệnh nói hai câu đã bị cảm nhiễm. Chu Quý chính mình còn hầu hạ phong hàn lão nhân uống dược đâu. Hắn đại khái cũng sẽ bị cảm nhiễm đi. Nhưng Chu Quý đợi thật lâu, chính mình thân thể đều không có nóng lên bệnh trạng. Hắn lúc này mới ý thức được Lê Đại Phu trước tiên mệnh lệnh hắn uống dược là quyết định sáng suốt cỡ nào. 9 tháng sơ gió lạnh qua, khí hậu lại ấm áp lên. Y quán người bệnh cũng đều tốt thất thất bát bát. Tất cả đều đi trở về. Chu Quý chê y đường phố đi bộ một vòng, mua một ít tô bánh trở về. Lúc này hắn có thể bình yên vượt qua 8 tháng ít nhiều nhờ Lê Đại Phu dược. Chu Quý cũng biết tặng đồ Lê Đại Phu hắn khẳng định là không thu. Cho nên tiểu điểm tâm này đều là ca nhi thích ăn. Đưa cho Lê Đại Phu phu lang. Chu Quý đối Lê Cẩm cười nói. Ta nghe láng giềng nói hai cái y quán khác gần nhất đều đóng cửa. Bọn họ Đại Phu cũng bị cảm nhiễm phong hàn. Cho nên cuối cùng 2 ngày chúng ta y quán người bệnh mới nhiều như vậy. Lê Cẩm gật gật đầu. Nói, phong hàn cũng không phải vấn đề lớn. Sớm trị liệu sớm khỏi hẳn. Vừa lúc ngày mai Ngô Đại Phu liền trở lại. Ta về sau cũng sẽ không tới Hạnh Lâm Đường ngồi khám. Nguyên lai 8 tháng liền như vậy đi qua. Chu Quý cho Lê Cẩm trợ thủ thời điểm cảm giác Lê Đại Phu đem hết thảy sự tình đều an bài gọn gàng ngăn nắp. Hắn chê y cơ bản không cần động não, chỉ cần dựa theo Lê Đại Phu phân phó đi làm. Liền tính 8 tháng cuối cùng mấy ngày y quán người bệnh nhân số bạo tăng, Lê Cẩm vẫn như cũ phân phó hắn đâu vào đấy sắc thuốc. Hoàn toàn không thấy hoảng loạn. Chu Quý càng thêm bội phục Lê Cẩm. Không chỉ như thế hắn còn luyến tiếc Lê Cẩm. Lê Cẩm học thức uyên bác. So với tuổi lớn Ngô Đại Phu, Chu Quý cảm thấy cùng Lê Cẩm càng có nhiều tiếng nói chung. Thậm chí có đôi khi Lê Cẩm nhàn rỗi còn sẽ dạy dỗ hắn viết tự như thế nào. Chu Quý cảm thấy cùng Lê Đại Phu 1 tháng so với chính mình phía trước 1 năm học được đồ vật đều phải nhiều hơn. Hôm sau, Ngô Đại Phu đầy mặt cảnh xuân trở về. Thoạt nhìn con của hắn lần này hẳn là khảo không tồi. Nhưng không tới yết bảng thời điểm ai cũng không thể cam đoan nhất định có thể thi đậu. Trưởng quầy cho Lê Cẩm kết toán nguyệt bạc, nguyên bản 3 lượng tiền tiêu vặt, trưởng quầy trực tiếp cho hắn 6 lượng. Lê Cẩm mặt mày đạm nhiên, trưởng quầy, vô công bất thụ lộc. Trưởng quầy lại nói, Lê Đại Phu, đây là ngươi nên được. Cuối cùng một đoạn thời gian, trấn chê y chỉ có chúng ta 1 nhà y quán mở cửa. Đã đem chúng ta danh khí đánh ra. Ít nhiều nhờ ngươi suy xét chu đáo. Diệu thủ hồi xuân. Lê Cẩm cầm bạc. Lại ở Hạnh Lâm Đường ăn 1 bữa cơm. Lúc này mới đi trở về. Ngô Đại Phu đối nguyệt bạc sự tình thực kinh ngạc. Nhưng hắn chỉ là nghe Chu Quý miêu tả đều cảm giác trường hợp kia sẽ khó có thể khống chế. Rất khó tưởng tượng Lê Cẩm cư nhiên có thể đem hết thảy xử lý gọn gàng ngăn nắp. Ngô Đại Phu cười nói, Lê Đại Phu thật đúng là đáng giá bội phục, tuy rằng hắn còn chưa thi đậu công danh nhưng ta xem ra cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Thượng Nguyệt ta bồi khuyển tử tham gia kỳ thi mùa thu. Tất cả chuẩn bị đều là ta tới. Khuyển tử chỉ biết bối thư, Không dành cách đối nhân xử thế. Trưởng quầy lại không tiếp lời này. Ngược lại nói, Ngô Đại Phu ngài đừng khiêm nhường. Cũng không phải là ai đều có thể tham gia kỳ thi mùa thu. Bọn họ còn chưa nói xong. Liền nhìn thấy một thư sinh chê y đầu bao phương khăn. Tuổi ước chừng 40 tả hữu nam nhân tiến vào. Nam nhân còn chưa nói. Hắn đi theo sau tiểu tử nhìn đại đường liếc mắt một cái. Nói, chư vị hảo, không biết tuổi trẻ đại phu kia hôm nay có ngồi khám hay không? Cách chương.